Trên thực tế, Phong Hàn chỉ là muốn thử một chút, xem ra không cần dùng mấy thủ đoạn phiền phức, mọi người liền có thể thoát hiểm rồi. Kim lão đại sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không nói gì, ra hiệu với tên đầu chọc lập tức cởi bỏ trói buộc với đám người Trần Ngọc ở bên này. Từ lão gia Từ gừng càng già càng cay, lập tức nhận ra đó không phải là người của Kim lão đại, nụ cười trên mặt tức thì chân thành thêm vài phần. Trước tìm một chỗ, để xem trên người có vật kia hay không. Lão Tam vóc dáng cao cao lên tiếng. Sau đó đội khảo cổ trên danh nghĩa ngây ngốc nhìn cả đám người nhanh chóng cởi hết quần áo tìm kiếm gì đó cho nhau. Trời, nơi này có một, may mà sớm phát hiện. Có người kinh hô, đám người Trần Ngọc lập tức theo thanh âm nhìn sang, trên bả vai của một người có điểm đen to bằng đồng xu, xung quanh mơ hồ có tơ xanh. Người vóc dáng cao kia tức khắc từ trong ba lô cầm ống tiêm ra ngoài tiêm vào điểm đen một chất giống như kháng sinh. Sau đó, điểm đen tựa hồ giật giật nhỏ dần rồi biến mất. Đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Trần Ngọc thất thanh kêu lên, là trứng, Liên Tiểu Ca đeo khuyên tai hoa sen miễn cưỡng nói. Là trứng của loại bạch tuộc mặt người kia, chúng ký sinh vào các sinh vật sống, chờ hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, sau khi lớn lên sẽ phá thể chui ra, giống như lúc nãy. Cho nên, người vừa rồi, vẫn là không bằng chết sớm một chút sẽ thoải mái. Góc chuyện audio.com, thấy hắn có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, Trần Ngọc lại có xung động muốn nôn. Sau đó, Trần Ngọc phát hiện Liên Tiểu Ca kia có chút hứng thú trên dưới quan sát cậu, mờ mịt nhìn lại hắn, Trần Ngọc liền biến sắc. Lôi Phong Hàn vào một góc, khi Phong Hàn trọ mi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Trần Ngọc mới căng thẳng nói. Ta cảm thấy trên lưng hơi ngứa, mau giúp ta xem thứ. Nói xong đem báo con nhét vào trong ngực Phong Hàn, phối hợp cởi áo ra. Rất nhanh Trần Ngọc đã cảm thấy một bàn tay lạnh như băng phủ trên bả vai cậu. Trần Ngọc cơ hồ nhảy dựng lên, quay đầu la hét. Thật có, ở chỗ này sao, mau, mau làm gì đó đi một, chỉ cần nghĩ tới có thứ buồn nôn đó ở trong huyết nhục của ta, toàn thân ta liền khó chịu. Phong Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn Liên Tiểu Ca và Mã Văn Thanh đang há hốc miệng ở một bên, xoay người đem Trần Ngọc che chắn cẩn thận. Vô cùng tiếc nuối nhìn nửa người trên chỉ cho hắn kiểm tra của Trần Ngọc, đem báo con nhiệt tình chuẩn bị nhào vào tới ném ra sau lưng, thấp giọng mà lại rất khẳng định nói. Ân, không có, ta muốn nói với ngươi, cổ trên người ngươi quá nhiều, không loại trứng nào dám đến gần ngươi. Trần Ngọc rất phiền muộn, cậu đem bàn tay từ bả vai sờ về vòng eo đằng sau lấy ra, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, quay đầu lại giận dữ nói. Chuyện như vậy ngươi hoàn toàn có thể nói trước cho ta biết. A, Phong Hàn không chút thành ý đáp lời. Thần kinh quá nhạy cảm, không chỉ có Trần Ngọc, cơ hồ tất cả mọi người đều nhờ người khác giúp đỡ kiểm tra một lượt, tận mắt thấy một cảnh đẫm máu như vậy, không ai muốn trên người mình có kèm theo vật đó. Đợi tất cả kiểm tra xong hết, Từ lão gia Từ cùng Kim lão đại và giáo sư An bắt đầu thương lượng hành trình vào chú mộ, bọn họ đã nhận định giáo sư An chính là người chịu trách nhiệm của đội khảo cổ. Phía trước chứng cùng quái vật quá nhiều, chúng ta tập trung hỏa lực xông tới. Kim lão đại nói, giáo sư An nhíu nhíu mày, trước hỏi. Trong mộ tại sao có thể có loại chứng kinh khủng như vậy? Từ lão gia Từ rít một hơi thuốc nhàn nhạt đáp. Thứ kia mặc dù vô cùng tà ác, bất quá chứng minh vật chúng ta muốn tìm đang ở trong mộ thất này. Nghe nói, bạch đục mặt người là hậu di chứng do luyện đan để lại. Trần Ngọc cũng xúm lại, cậu vốn định chờ ba người thương lượng xong xuôi sẽ hỏi thăm về phụ thân, nghe đến đó nhịn không được hỏi. Luyện đan, Từ lão gia Từ liếc Trần Ngọc một cái cười. Cái này các ngươi cũng không biết, tại sao xuống tần mộ. Người tới nơi này, e là cũng vì đan dược được luyện thành. Trần Ngọc chợt nhớ đến La Khuynh đã từng nói, tới hòn đảo này, phương sĩ vì Tần Thủy Hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất lão cuối cùng đã thành công. Chuyện mơ hồ như vậy, thế mà vẫn có người tin. Đi thôi, nơi này cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu. Điếu thuốc của Từ lão gia Từ vừa đúng lúc cháy hết, ba người với ba tâm tư khác nhau tiến về gian chủ mộ ở phía trước. Không phải còn có một nhóm người khác nữa hay sao? Thế nào lại không trông thấy bọn họ, trên đường đi Trần Ngọc vẫn không buông tha bất động thanh sắc hỏi. Kim lão đại kỳ quái nhìn Trần Ngọc, ngô, nhắc mới nhớ, nhóm người kia hình như cũng là đội khảo cổ. Bọn họ ở đằng trước chúng ta, bất quá đi vào đã lâu như vậy còn chưa thoát ra ngoài, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Trần Ngọc liền biến sắc, đội khảo cổ kia quả nhiên đã tới hòn đảo này, xem ra còn gặp nguy hiểm. Góc chuyện audio.com. Nhưng không tìm được người, cậu cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể an ủi bản thân, phụ thân rất lợi hại, căn bản không thể so sánh với người ta, ai có chuyện chứ ông ấy thì nhất định sẽ không. Qua mộ đạo là một gian thạch thất, người của Kim lão đại dẫn đầu đi vào. Gì, những người này cũng thật may mắn, cư nhiên ở chỗ này.